Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 37, thiếu niên nhút nhát quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hai đứa nhỏ bọn họ ăn không hết nhiều gà rán như vậy. Còn lại một phần lớn đóng gói về nhà. Bất quá sức chiến đấu cũng coi như có thể. Dư Phiêu Phiêu chỉ ăn một bữa đơn. Sau đó, trơ mắt nhìn Phương Chu Diêu Diêu một mình giết chết một phần gói cả nhà. Một phần cùng một phần, còn giết chết hai lon coca. Lượng thức ăn kinh người. Dư Phiêu Phiêu sợ anh ăn quá no. Đối với thân thể không tốt, nhưng thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ của anh, cô mới thoáng yên tâm. Có lẽ đứa trẻ đang phát triển cơ thể. Vì vậy sự thèm ăn là lớn như vậy. Ăn xong KFC, Phương Chu Diêu chuẩn bị đưa cô đi dạo phố. Tiêu hết số tiền còn lại. Chuyện tổng tài, hôm nay sinh nhật của mình, chi tiêu tiền phải được chi tiêu tận hưởng. Hai người đạp xe đạp, xuyên qua đường phố xe cộ ùn ùn kéo đến. Sau khi uốn lượn quanh co, Phương Chu Diêu lại đưa Dư Phiêu Phiêu đến một cửa hàng nhỏ chụp ảnh đầu to. Đại đầu dán, Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy đồ cổ này, đôi mắt to sáng ngời. Trừng lão đại, đối với Dư Phiêu Phiêu mà nói. Miếng dán đầu to cũng là thứ thuộc về ký ức thời đại. Thứ này chỉ thịnh hành vài năm. Sau đó theo điện thoại toàn màn hình càng ngày càng phổ biến. Chức năng chụp ảnh càng ngày càng cường đại. Dán đầu to liền biến mất ở cuối đường phố. Kiếp trước Dư Phiêu Phiêu cũng từng chụp ảnh đầu to. Chụp cùng bạn học trung học cơ sở. Bức ảnh nhỏ kia cô rất quý trọng giấu đi. Là khoảng thời gian sán lạn trong cuộc sống đen tối của cô. Cũng có nghĩa là cô đã từng trẻ trung, giống như một đứa trẻ bình thường. Cảm thấy những thứ này, Phương Chu Diêu thấy cô biểu hiện kích động như vậy, liền biết quyết định này của anh là đúng. Xuống xe đạp, anh ngay lập tức khóa xe đạp lại. Nói với cô, chụp thật nhiều, tôi mời và chụp 100 tấm cho cậu. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Trong lòng không hiểu sao cảm động, cười ngây ngô cái gì, nhanh chóng khóa xe vào. Phương Chu Diêu từ bên cạnh cô đi qua, dẫn đầu đi vào cửa hàng nhỏ. Khi đưa lưng về phía cô, khóe miệng thiếu niên dương cao độ cong, không thể nói tại sao. Có thể là nguyên nhân của sinh nhật, hôm nay anh ấy rất hạnh phúc, trái tim giống như một bông hoa nở, muốn cười. Dư Phiêu Phiêu khóa xe đạp, lập tức cùng anh tiến vào cửa hàng. Chủ tiệm đưa cho vài quyển sổ viền dán đầu to. Bên cạnh có một quyển sổ nhỏ một cây bút. 10 tệ, 16 tờ nhỏ, hoặc 8 tờ lớn. Dư Phiêu Phiêu, 28 tuổi, nhìn thấy thứ cực kỳ giàu cảm giác thời đại này. Thật sự là nhịn không được cảm khái. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra. Oa, cô ấy muốn nói. Ký ức thanh xuân, nhưng những lời này chỉ có thể được nói trong trái tim tôi. Ngốc kêu cái gì, mau chọn. Phương Chu Diêu nhìn vẻ mặt cô chưa từng thấy qua thế giới. Anh thật sự cảm thấy anh mang cô tới đây là đúng rồi. Vốn có người muốn dẫn cô đi chơi điện tử, nhưng nghĩ đến cô là con gái. Nơi đó đều là người xã hội, sợ dọa cô, cho nên dẫn cô đến nơi con gái nên đến. Không cần quan tâm đến tiền bạc, cũng không cần chỉ chọn 16 tờ. Thích cái gì chọn cái đó, bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả được. Phương Chu Diêu ngồi bên cạnh cô, trong miệng là giọng điệu giàu có. Dư Phiêu Phiêu ngước mắt nhìn về phía thiếu niên 14 tuổi trước mắt. Khóe miệng cô tươi cười cũng không cách nào thu lại, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô vốn tưởng rằng hôm nay hẳn là cô cùng anh làm những việc anh thích làm. Lại không nghĩ tới, hiện thực cùng mộng cảnh kém như vậy. Lại thành anh buông tha điện tử, dẫn cô đi hành trình nữ tính như vậy. Là anh đang nhân nhượng cô. Dư Phiêu Phiêu có thể cảm nhận được. Cậu cũng chọn đi. Dư Phiêu Phiêu đưa cho anh một quyển sổ, để cho anh cũng cùng nhau chọn biên giới. Phương Chu Diêu không nhàn rỗi, cũng vùi đầu chọn. Lật qua vài ấn bản viền được dán đầu to, chọn ra 32 khung, Hai người liền đưa số 32 khung này cho ông chủ. Ông chủ sẽ truyền số khung vào máy tính. Sau đó, cho cả hai người một máy. Dư Phiêu Phiêu và Phương Chu Diêu có thể trốn vào căn phòng nhỏ đầu to độc quyền cho hai người. Bắt đầu chụp ảnh, không gian trong phòng không quá lớn. Hai người đứng cùng một chỗ. Khoảng cách giữa không hiểu sao lại gần. Ngay cả 10cm cũng không tới. Phương Chu Diêu ngoại trừ lúc đi học ở trường. Rất ít khi gần gũi với cô như vậy. Lúc này, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Thiếu niên không hiểu sao có chút cảm giác quái dị tâm viên ý mã. Anh mím môi, nhìn chằm chằm về phía trước. Màn hình hiển thị hai người. Bỗng nhiên, trong đầu Phương Chu Diêu hiện lên nghi vấn trong nháy mắt. Anh đang tự hỏi, bây giờ họ đang hẹn hò à? Anh đang hẹn hò với một đứa trẻ. Nó giống như một giây ý nghĩ trong đầu dâng lên kia. Sắc mặt Phương Chu Diêu không tự chủ được đỏ lên. Ánh mắt bắt đầu phiêu loạn. Có vẻ như hai người quá chật chội. Nếu không cậu quay, tôi sẽ ra ngoài chờ cậu. Phương Chu Diêu tìm cớ muốn trốn. Kết quả, Dư Phiêu Phiêu nắm lấy tay áo đồng phục của anh. Không cần, cùng nhau đi. Phương Chu Diêu bùm thoáng cái. Hồng nhuận trên mặt trong nháy mắt lan tràn đến vành tai. Quá chật, anh bắt đầu bào chữa. Ánh mắt Dư Phiêu Phiêu bình tĩnh nhìn về phía anh. Vậy tôi vào bên trong một chút, cho cậu thêm một ít không gian. Không tốt lắm, Phương Chu Diêu lại nói. Dư Phiêu Phiêu vẻ mặt nghi hoặc. Chỗ nào không tốt, Phương Chu Diêu lúc này không chỉ đỏ mặt tai hồng. Tim đập loạn một chút tần số. Tôi suy nghĩ một chút. Tôi cảm thấy, tôi không thích chụp ảnh. Tôi nên ra ngoài thôi. Dư Phiêu Phiêu nắm chặt tay áo đồng phục của cậu. Ánh mắt tràn ngập kiên định. Cậu không thích, vậy thì cũng không chụp. Đây cũng không phải là đề nghị của tôi. Phương Chu Diêu không khỏi nhướng mày. Tổn thương đầu óc, anh tựa hồ tìm không được cớ. Nghẹn một lát, vẫn là yếu đuối thỏa hiệp. Được rồi, vậy thì chụp đi, tùy tiện chụp cũng được. Dư Phiêu Phiêu không hiểu vì sao anh đột nhiên thay đổi. Nhưng tâm tình của cô bị ảnh hưởng. Nếu cậu không muốn chụp, chúng ta sẽ không chụp nữa. Dù sao bây giờ một tấm cũng chưa chụp, tiền cũng không trả. Dư Phiêu Phiêu nói, cứ chụp đi. Phương Chu Diêu phất phất tay. Đáy lòng đã thỏa hiệp vô cùng. Anh không thể nào quên được sự phấn khích của cô khi đến cửa hàng. Chính anh đã mang lại bất ngờ cho đứa trẻ. Anh không thể làm đứa trẻ thất vọng. Phương Chu Diêu đành phải ra lệnh cho mình. Buông bỏ những tạp niệm không nên có kia. Anh và cô là một cảm xúc thuần túy. Đứa trẻ không phải là em gái. Chụp đi. Phương Chu Diêu cầm lấy nút chụp ảnh tự sướng. Đưa cho Dư Phiêu Phiêu. Đến chụp đi. Dư Phiêu Phiêu tiếp nhận nút chụp ảnh tự sướng. Không cần nhìn anh nhiều một cái. Có phải cậu không tình nguyện không? Phương Chu Diêu vội vàng phủ nhận. Không có. Dư Phiêu Phiêu buông nút xuống. Nếu cậu không muốn chụp thì sẽ không chụp. Tôi không miễn cưỡng cậu. Phương Chu Diêu lại cầm lấy nút nhét vào tay cô. Vỗ. Tôi nói chụp. Tôi đi với cậu. Tôi rất muốn. Dư Phiêu Phiêu lúc này mới hài lòng nhếch khóe môi. Vậy. Cậu nghĩ một động tác. Phương Chu Diêu, cậu muốn. Dư Phiêu Phiêu, tôi phát hiện mặt cậu đỏ lắm. Phương Chu Diêu, quá ngột ngạt, tôi nói nơi này quá nhỏ. Dư Phiêu Phiêu thấp giọng nở nụ cười. Lần này, cô rốt cục hiểu được anh vừa rồi vì sao lại nháo ra như vậy. Thiếu niên, nhút nhát quá, cách chương.